Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 215, ảnh sát bảng thích khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hưu tiếng xé gió vang lên, một chút hàn mang tự chỗ hắc ám chợt hiện. Coi chừng, bộ thị ý đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một trường vỗ tại bộ ly ca trên thân. Tại nhu kình phía dưới, cái sau nhất thời lùi lại mấy bước. Xoẹt, tiếp theo một cái chớp mắt tại nguyên bản bộ ly ca vị trí, xuất hiện một cái yếu ớt châu không có ngân châm. Ngân châm hơn phân nửa đều đã chạm vào tảng đá xanh bên trong, ở lại bên ngoài phần đuôi còn tại hơi hơi rung động. Đáng chết, nhìn lấy tình cảnh này, bộ ly ca cắn răng. Nếu không phải bộ thị ý phản ứng kịp thời, chỉ sợ hắn sớm đã bị ngân châm đánh trúng. Lần trước nội thương, chính là như vậy mà đến. Bộ thị ý nhìn chằm chằm ngân châm xuất hiện phương hướng, bấm tay gảy nhẹ. Một chút nước mưa giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn ra. Lập tức trong bóng tối lại là mấy cái đạo hàn mang thoáng hiện đem nước mưa đánh nát. Giấu đầu lộ đuôi kẻ xấu chi đồ. Bộ thị ý lạnh hừ một tiếng. Quảng cáo, tại không gian giới chỉ phía trên một vệt một thanh tam xích thanh phong đã trống rỗng xuất hiện. Khạc khạc kiệt răng chanh chua lợi tiểu nữ oa. Tiếng cười âm lãnh vang lên, nghe tựa như là chỉ giáp tại pha lê phía trên ma sát khiến người ta nghe khó chịu vô cùng. Một đạo thân mang hắc bào bóng người tự trong bóng tối hiện thân. Nếu là không tỉ mỉ quan sát căn bản không phát hiện được hắn tồn tại. Bực này ẩn nấp năng lực quả thực là vô cùng kinh khủng. Mà lại, người áo đen trên người tán phát ra khí tức cũng là mạnh mẽ vô cùng, khoảng chừng thần hồn đỉnh phong. So sánh với bộ thị ý cường đại đếm phẩm, bộ thị ý nhẹ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nắm chặt trường kiếm. Thần hồn đỉnh phong, lấy nàng thực lực bây giờ căn bản là không có cách giao phong. Nhưng khẽ cắn môi còn có thể kéo lên nhiều như vậy thời gian. Bộ thị ý đã ở trong lòng làm ra quyết định, một hồi giao thủ thời điểm khiến bộ ly ca rời đi trước. Chạy càng xa càng tốt. Nhưng là rất rõ ràng, bộ thị ý nghĩ này đã định trước sẽ thất bại. Bởi vì nàng nghe được một đạo thanh âm quen thuộc giống như âm thanh thiên nhiên. Cái gì thời điểm ảnh sát bảng cũng bắt đầu nhúng tay đế quốc ở giữa phân tranh rồi. Một bóng người xinh đẹp tự trong hẻm nhỏ chậm rãi đi tới, màn mưa tự động hướng về hai bên lui bước giống như trích tiên. Tử Yên tỷ, bộ ly ca cùng bộ thị ý mừng rỡ kêu lên, yêu Tử Yên cười đối hai người gật đầu. Kỳ thật coi như Lạc Xuyên không nói, nàng cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Dù sao tại những ngày qua bên trong yêu Tử Yên đối với hai người cũng có chút quen thuộc chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn tình cảnh này phát sinh. Người áo đen khi nhìn đến yêu Tử Yên hiện thân thời điểm cũng là sửng sốt một chút. Không nghĩ tới tại cái này cửu diệu thành bên trong lại có bực này nữ tử. Nhưng là yêu Tử Yên nói ra lại làm cho người áo đen trong lòng còi báo động mãnh liệt. Người áo đen thực sự là không tưởng tượng nổi yêu Tử Yên là làm thế nào nhìn ra được thân phận của hắn. Vì hoàn thành nhiệm vụ ám sát, người áo đen đã trọn vẹn chu tính mấy tháng thời gian. Tuy nhiên không biết được cái kia trong hẻm nhỏ đến cùng có cái gì, hấp dẫn nhiều như vậy cao thủ đến đây, người áo đen cũng không dám tìm kiếm. Quảng cáo, biết được càng nhiều chết càng nhanh, đây là hắn rất sớm đã minh bạch một cái đạo lý. Cho nên, hắn một mực tại chờ đợi lấy thời cơ ra tay phù hợp. Hôm nay, rốt cục bị hắn chờ đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là bị người một câu nói toạc ra, thân phận là thật vượt quá người áo đen đoán trước. Tựa như là một cái kế hoạch hoàn mỹ, thi hành thời điểm lại xuất hiện một cái sơ hở chí mạng. Ngươi là người phương nào? Người áo đen trầm giọng quát nói, thanh âm bên trong ẩn chứa có chút e ngại. Yêu Tử Yên khẽ lắc đầu, nàng không muốn cùng gia hỏa này nói lời vô dụng làm gì. Ngươi không có tư cách biết. Tiếp theo một cái chớp mắt một đạo tử sắc quang hoa theo trong tay nàng nở rộ. Thiên Lan đại lục tu luyện giả linh lực bình thường đều là màu trắng. Nói chung, chỉ có tu luyện công pháp đặc thù, linh khí mới có thể bày biện ra biến hóa khác. Linh lực màu tím, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Nhất là cái này màu tím, nhìn qua lộng lẫy vô cùng, dường như trời sinh đế vương. Khiến người ta vẻn vẹn nhìn lên một cái, liền không nhịn được sinh ra thần phục cảm giác. Cách chương.